Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị khán giả trên kênh Người Dẫn Đường Quê Âm. Hôm nay Thuận sẽ đọc cho quý vị đón nghe một câu chuyện của tác giả Ẩn Ngôn, hay còn gọi là tác giả Hoàng Kiên. Và người tác giả này thì đã gắn bó với kênh khá là lâu rồi. Cái tần suất phát triển không nhiều, thỉnh thoảng mới có một câu chuyện thôi, nhưng mỗi một câu chuyện của anh thì đều được quý vị yêu mến khá nhiều. Và ngày hôm nay, câu chuyện mà Ẩn Ngôn đem tới cho chúng ta với những nội dung tình tiết hấp dẫn như thế nào thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Năm 2020 là một năm không thành công của tôi, khi lần đầu tôi gặp phải một giấc mơ đáng sợ. Nó ám ảnh tâm trí tôi trong suốt một thời gian dài. Tôi không dám nhắm mắt để ngủ, cơ thể tôi yếu dần đi, gầy gò chẳng khác gì một bộ xương di động. Phải đến cuối năm 2020, đó là vào tháng 12 dương lịch, những giấc mơ đáng sợ đó mới chấm dứt, khi mẹ tôi mời được một bà thầy Pháp tới nhà. Ngày hôm đó trời mưa rất lớn, tôi vẫn còn nhớ như in trong đầu. Lần đầu tiên nhìn thấy bà ta, tôi như có thể chết đi ngay được, bởi bà thầy Pháp đó tôi đã nhìn thấy bà ấy xuất hiện nhiều lần trong giấc mơ của mình. Tôi có kể lại giấc mơ của mình cho bà thầy nghe. Bà thầy đó nói rằng đây là cách bà thầy muốn bảo vệ tôi khỏi những linh hồn tà ác muốn chiếm lấy thân xác tôi. Thật khó tin phải không? Nhưng bà ta nói đúng. Nhà bà thầy Pháp đang ở không có quá xa nhà của tôi là mấy. Đi bộ chỉ hơn 5 phút là sẽ thấy một con ngõ nhỏ. Đi thẳng tới cuối con ngõ là sẽ thấy một ngôi nhà cấp 4 khá cũ. Đó là nhà của bà thầy Pháp. Tôi đã tới đó rất nhiều lần khi tôi học lớp 9. Ngày đó không có nghĩ được nhiều thứ trong đầu giống như bây giờ. Như tôi đã nói là mẹ mời bà thầy Pháp tới nhà, nhưng tôi nói sai rồi. Là bà ấy tìm tới mẹ tôi thì đúng hơn. Khi tôi chỉ còn cách cái chết chưa để một gang tay, thì thật may bàn tay của bà thầy Pháp đã kéo tôi trở lại hiện tại, từ một nơi xa xăm nào đó mà tôi chưa từng biết đến. Hay nói đúng hơn là từ cõi âm trở về với cuộc sống này. Trước đây tôi là một cô gái vô lo vô nghĩ, chơi đùa vui vẻ cùng nhóm bạn. Đâu có thể ngờ được sự việc đột ngột đến với tôi khi vô tình tôi trông thấy linh hồn của một người đã chết. Linh hồn tôi đang nói đến là của một bé gái. Nó còn rất nhỏ, chỉ khoảng 5 hay 6 tuổi thôi. Cũng từ lần đó, câu chuyện tôi sắp kể dưới đây là những dòng nhật ký đầu tiên tôi đã đặt bút viết lại. Và giờ tôi sẽ viết lại thành chuyện để gửi đến các bạn những gì tôi đã trải qua, cảm nhận, ám ảnh và sợ hãi. Bắt đầu vào ngày 12 tháng 8 năm 2020. 2 giờ sáng, tôi nằm trên giường, có thứ gì đó mới vừa chạm vào chân làm cho tôi mở mắt ngồi dậy. Xung quanh căn phòng hoàn toàn không có gì khác lạ, nhưng tôi thấy cửa sổ phòng mình đang mở. Tôi đã quên đóng cửa sổ hay sao? Không phải là trước khi đi ngủ, mình đã đóng cửa rồi sao? Tôi bước nhanh đến trước cửa sổ, hai tay đưa tới đóng lại như cũ. Kèng, có thứ gì đó vừa rơi xuống sàn nhà, không phải là trong phòng tôi mà ở dưới tầng. Trong nhà lúc này chỉ có một mình tôi, bố mẹ tôi đều đi công tác chưa có về, cả căn nhà im lặng một cách không bình thường. Tôi nghe rõ từng nhịp đập của trái tim mình, thình thịch, từng nhịp một. Lần mò trong bóng tối, hai tay đưa về trước sờ soạng trong khoảng không gian tăm tối trước mặt. Lần mò bước xuống từng bậc cầu thang. Tôi đứng khựng lại, chân vừa đá phải cái thứ gì đó bằng kim loại. Nó đang rơi xuống từng bậc cầu thang. Mình vừa đá trúng cái gì vậy nhỉ? Tôi đưa tay vào túi áo để tìm kính để đeo, nhìn cho rõ, nhưng không thấy trong túi. Nhớ ra để trên phòng nên thôi không có cần tới nó nữa rồi. Vì giờ có quay trở lên thì tôi cũng lười biếng mà không có đi. Tôi lại tiếp tục bước xuống cho tới khi bàn chân chạm tới sàn nhà. Tôi thật ngưỡng mộ những người bị khuyết tật, đặc biệt là những người không thể thấy ánh sáng. Tại sao ư? Là vì họ có thể nghe được những âm thanh rất nhỏ và có thể ghi nhớ những âm thanh đó một cách chính xác tới mức khó tin. Tôi đứng im một lúc mất khoảng vài phút. Tôi nhắm mắt lại, vì tối thế này có mở mắt cũng đâu nhìn thấy gì. Tôi nhớ vị trí của từng đồ vật trong đầu, đôi tay tôi đưa về trước. Đầu tiên là tôi chạm tới chiếc tủ lạnh, mặt tủ để giày và cánh cửa nhà đang đóng kín. Tôi đi ra cửa từ lúc nào không hay, còn đang muốn quay người đi vào trong, thì Rầm. Là tiếng ai đó đứng bên ngoài dùng tay đập mạnh vào cửa nhà tôi thì phải. Tôi đưa tay tìm công tắc đèn trên tường. Cả tầng một sáng bừng lên. Tôi từ từ mở mắt ra. Vì chưa có đeo kính nên mắt tôi mới mở mở như vậy. Ai vậy ạ? À? Mở cửa đi. Chị mở cửa đi. Tôi bủn rủn chân tay. Chân thì không ngừng bước lùi về sau. Tay run rẩy bám vào tủ giày bên cạnh. Thình thịch, thình thịch. Tim tôi như muốn bắn ra ngoài. Là một đứa bé, là bé gái. Tôi quay mặt nhìn về chiếc đồng hồ treo trên tường. Phải khó khăn lắm tôi mới nhìn thấy được chiếc kim giờ bên trong chiếc đồng hồ. Bé gái này làm gì ở đây vào giờ khuya như thế này? Chị đâu rồi? Chị mở cửa đi. Mở cửa cho em vào đi. Giọng bé gái đó lại vừa vang đến tai tôi. Chợt tôi như đang nghe thấy có ai đó đang nói vào tai. Kệ nó đi. Đừng mở. Đừng mở cửa. Kệ nó đi. Tôi quay lại nhìn ra sau thì không thấy có ai hết. Trong nhà chỉ có một mình tôi và một đứa bé đang đứng ngoài kia. Thì không có ai nữa. Vậy ai vừa nhắc tôi đừng mở cửa vậy chứ? Tôi đứng im. Chân tôi muốn đi đến mở cửa, nhưng không hiểu sao nó cứng đơ như một khúc gỗ. Tôi hoàn toàn không thể điều khiển được hai chân của mình. Tại sao chị còn chưa mở cửa cho em nữa? Chị đâu rồi? Chị có ở đó không? Chị ơi. Tiếng nói của đứa bé đó vừa dứt là hàng loạt những tiếng động đang phát ra. Là tiếng ai đó đang dùng lực rất mạnh tác động đến cánh cửa. Là đứa bé đó đang đập cửa hay sao? Tôi đi tới trước, trong đầu nghĩ, nó chỉ là một đứa bé thôi mà, tại sao mình lại phải sợ nó cơ chứ? Cánh cửa được tôi mở ra. Tôi đứng ra ngoài. Xung quanh vắng lặng, không có một bóng người. Bên tai nghe thấy từng đợt gió thổi tới, làm mái tóc tôi tung bay trong gió. Chị ơi, chị đâu rồi? À, đây rồi. Chị đứng ngoài đó làm gì vậy? Đóng cửa lại đi. Vào đây với em. Tôi như đứng tim, cảm giác như có thể chết ngay được khi lúc này. Giọng của đứa bé lại vừa vang lên. Nhưng điều làm tôi kinh hãi là tiếng của nó truyền tới tai của tôi từ bên trong căn nhà. Không thể nào chứ. Làm sao nó vào nhà được vậy? Nó vào lúc mình mở cửa sao? Không thể nào. Nó vào mà mắt mình lại không nhìn thấy. Nghĩ tới đây, tôi nắm chặt hai bàn tay lại, đi thật nhanh vào trong nhà như muốn xem bé gái đó là con nhà ai mà chọc phá tôi như vậy. Nhưng lại một lần nữa tôi phải chứng kiến sự việc lạ lùng đang xảy ra trong chính căn ngôi nhà của mình. Rầm. Cái gì vậy chứ? Cánh cửa không hiểu tại sao lại đang đóng kín như cũ. Tiếng đập cửa lại phát ra. Lần này cường độ lại tăng và mạnh hơn. Được một lúc thì cũng im. Nhưng ngay lập tức tôi hét lên khi từ phía sau một thứ gì đó vừa bám chặt vào tay tôi. Nó lạnh ngắt, nhầy nhụa bởi cái thứ nước gì đó. Tôi quay mặt nhìn xuống thì ngất luôn tại chỗ, không biết gì nữa. Tôi chỉ nhớ đó là một bàn tay gầy guộc, và cái thứ nước nhầy nhụa đó chính là máu. Là máu dính trên cánh tay của đứa nhỏ đó. Nó đang đứng ngay phía sau tôi. Lan! Lan à! Tỉnh lại đi con! Con làm sao vậy? Tôi mơ hồ mở mắt ngồi dậy, toàn thân nhức mỏi vô cùng. Trước mặt tôi là bố. Bố mới về sao à? Tôi sực nhớ ra cô bé ban nãy liền đảo mắt nhìn khắp nhà một lượt. Nhưng trong nhà mọi thứ hoàn toàn bình thường. Ừ, bố mới về. Con gái à, con làm sao thế? Bố ơi, thấy con nằm ngủ ở đây, sao con không về phòng mình ngủ vậy? Ngủ? Ngủ ư? Tôi nhớ rằng đêm qua tôi đã bị ngất ngay khi thấy cái bàn tay nhuốm máu đó của một đứa bé cơ mà. Tôi nằm mơ sao? Không có lý nào giấc mơ lại thật tới mức ấy được chứ. Dạ, con không sao ạ. Chắc là vì con mệt nên ngủ quên thôi. Tôi thật không thể tin được mình vừa trả lời một câu ngớ ngẩn như vậy. Tôi làm gì trước cửa nhà để rồi ngủ quên bên cạnh tủ để giày dép cơ chứ. Còn lại đây, bố có quà cho con đây, con gái. Mẹ vẫn chưa về sao hả? Bố tôi thở dài nói. Mẹ con chưa về. Công việc của mẹ con luôn bận rộn như vậy mà. Bố nói rồi đưa cái áo mới mua đang cầm trong tay tới trước mặt tôi. Nhận cái áo từ tay của ông, Tôi nói: "Con cảm ơn bố, cái áo này rất đẹp, con rất thích ạ." "Con thích là được rồi con gái." Bố nói rồi đưa bàn tay ấm áp của ông đặt lên má tôi, sau đó thì đứng dậy đi trở về phòng đóng cửa lại. Tôi biết có thể bố đang rất mệt sau chuyến công tác vừa rồi, nghĩ vậy nên tôi không có làm phiền ông thêm nữa. Tôi trở lên phòng của mình ở tầng trên. Lúc lên gần tới nơi tôi dừng lại vì thấy nằm trên bậc thang là một viên bi sắt khá lớn. Nó không phải là nằm trong đồ trang trí trong phòng tôi hay sao? Chẳng lẽ đêm qua thứ mà chân tôi đá vào lại chính là nó? Vậy là những gì tôi trải qua không phải là mơ mà là thật rồi. Tôi cúi người nhặt viên bi sắt đó lên tay. Nhìn một lượt tôi thấy có thứ nước gì đó đang dính trên đó thì phải. Tôi đi nhanh vào phòng, lấy kính đeo lên mắt. Nhưng ngay khi nhìn lên viên bi sắt, tôi nhận ra cái thứ nước đang dính trên đó là máu. Đúng là máu, không thể nhầm được. Tôi đánh rơi viên bi sắt xuống sàn nhà. Tiếng bi sắt va chạm với sàn nhà phát ra tiếng động. Viên bi lăn tới cuối phòng thì dừng lại trước bàn trang điểm của tôi. Tôi mở to mắt nhìn về vị trí của viên bi sắt đang nằm im đó, thì bất ngờ một việc kinh hãi đã xảy ra trước mắt của tôi. Dưới gầm bàn trang điểm, một bàn tay dính máu đang từ từ đưa ra ngoài cầm lấy viên bi sắt đó. "Chị ơi, chị không thích viên bi sắt này sao? Tại sao chị lại sợ em như thế? Em đâu có hại chị, em chỉ muốn chơi cùng chị mà thôi." Tôi hét lên kinh hãi, hai tay ôm chặt lấy mặt, hai mắt cũng nhắm lại. "Cút đi, mày là thứ gì vậy? Cút khỏi đây, cút khỏi nhà của tao đi." "Lan, Lan, con làm sao thế Lan?" Giọng bố lo lắng hỏi tôi khi ông vừa chạy lên tới nơi. Hai tay ông đang đặt trên đôi vai vẫn còn đang run bần bật của tôi. "Nó dưới gầm bàn trang điểm của con." Tôi một tay che mặt, một tay chỉ thẳng về hướng gầm bàn trang điểm. Hai mắt vẫn nhắm lại, chưa có dám mở ra nhìn. Tôi sợ khi phải mở mắt ra thì ngay lập tức đứa bé đó đang đứng ngay trước mặt tôi giống như đêm qua. "Có thấy gì lạ ở dưới gầm bàn trang điểm của con đâu, con gái của bố. Con làm sao thế? Sắc mặt con tại sao lại kém thế này? Con mệt không? Bố đưa con tới phòng khám nhé." Tôi đặt tay lên trán, cơ thể tôi lúc này thân nhiệt vẫn bình thường. Tôi không hề bị ốm, không có bị sốt. Vậy là tôi gặp phải ảo giác sao? Đứa bé đó không hề tồn tại ư? "Bố về phòng nghỉ ngơi đi. Con xin lỗi đã làm cho bố đang mệt con phải chạy lên đây." "Con gái ngoan của bố, con đang nói cái gì vậy chứ? Có gì quan trọng với bố hơn con gái ngoan của bố nào?" Tôi ôm chặt lấy bố. Đúng là có bố bên cạnh tôi thấy đỡ sợ hơn, cảm giác bản thân được an toàn hơn. "Bố ở nhà có lâu không ạ?" "Sao vậy con gái? Có thể là 5 ngày hoặc 1 tuần, cũng có thể là ngay tối nay hoặc ngày mai. Con biết công việc của bố rồi mà, hễ có việc là bố phải lên máy bay ngay." "Vâng, con chỉ muốn bố ở nhà với con lâu hơn." "Bố hiểu mà con gái." Bố đợi tôi nằm lên giường, đắp mền, rồi đợi tôi nhắm mắt ngủ. Ông mới đứng dậy rời khỏi phòng. Từ đêm qua khi nghe và cảm nhận được sự tồn tại của bé gái đó một cách vô cùng chân thực, tôi hoàn toàn có thể khẳng định rằng bé gái đó không phải là ảo giác của tôi. Nhưng tôi cũng không phủ nhận là mình không thể không nhầm lẫn. Vậy thì nếu như đứa bé đó tồn tại thật, không phải là ảo giác của tôi, vậy thì bây giờ nó ở đâu chứ? Ở đâu trong căn nhà này? Tại sao tôi không thấy nó xuất hiện nữa? Tôi đưa hai tay lên vò đầu, một mớ suy nghĩ hỗn loạn như đang nhảy múa trong đầu, làm tôi cảm thấy đầu óc như đang bị quay như trong chóng, chưa biết khi nào dừng lại được. 20 giờ tối ngày 13 tháng 8 năm 2020. Tôi ngồi ăn cơm cùng bố tại phòng ăn. Vì chỉ có hai bố con nên thức ăn cũng khá là đơn giản, không có quá cầu kỳ. "Con mau ăn đi. Công việc của con thế nào? Vẫn ổn chứ?" "Dạ cũng ổn ạ. Con đang nghỉ phép." "Vậy sao? Con phải tranh thủ thời gian nghỉ phép của mình để có thể nghỉ ngơi nhiều hơn. Con hiểu không?" "Dạ vâng, con hiểu ạ." Tiếng chuông cửa vang lên. Có ai đang đứng trước cửa nhà tôi thì phải. Đặt bát và đũa xuống mặt bàn, tôi đứng lên nói với bố. "Để con ra xem ai tới ạ." "Ừ, con mau ra xem là ai đi." Tôi đi khỏi phòng ăn, ra tới phòng khách, đi tới đứng trước cửa. Ngay khi bàn tay của tôi mới vừa chạm vào tay nắm cửa thì giọng nói của bé gái đó lại vang lên. Chị đây rồi, chị có muốn cùng em chơi một trò chơi không? Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa, dù cho bản thân đang sợ tới run rẩy nhưng vẫn muốn xác thực một chuyện. Bé gái đó có thật và nó không phải là ảo giác của tôi. Mày muốn gì ở tao hả? Tôi hét lên khi vừa mở cửa bước ra ngoài. Và tôi không giấu được thất vọng. Đứng trước mặt tôi là Phong. Anh ấy là bạn trai của tôi. Em làm sao thế? Ai lại chọc giận em hay sao? Anh à, không có gì, chỉ là... Em ốm hả? Sao sắc mặt em trông kém thế này? Tôi không biết tại sao lúc này nước mắt tôi lại vô thức chảy ra. Tôi bước tới ôm lấy anh. Tôi ôm anh như muốn có thể trút bỏ được tất cả áp lực tôi đang phải gồng mình chịu đựng bởi cái nỗi ám ảnh đáng sợ suốt từ đêm qua tới bây giờ. Không sao rồi, chẳng phải có anh ở đây với em rồi đó sao? Không, có bố em nữa. Bố em về rồi sao? Vậy mau vào nhà đi, anh muốn nói chuyện với bố em. Lâu quá rồi anh không gặp mặt ông. Được thôi, thấy anh tới chắc bố sẽ rất vui. Phong cởi giày, anh đi thẳng vào trong. Tôi quay người đóng cửa, nhưng một cảm giác rất lạ làm tôi chưa có đóng cửa ngay. Tôi xỏ dép đi ra ngoài. Các căn hộ xung quanh đều đóng kín, hoàn toàn vắng vẻ, không có một tiếng động. Nhưng tôi có cảm giác ai đó đang đứng ở một góc khuất nào đó, theo dõi từng cử chỉ của tôi vậy. Lan, em làm gì ngoài đó thế? Mau vào đây đi em. Vâng, em vào ngay đây. Tôi quan sát thêm một lượt cho chắc ăn rằng không có ai quan sát mình. Lúc này mới chịu quay trở lại bàn ăn. Ngồi nhìn hai người đàn ông đang ăn ngon lành trước mặt mà tôi lại thấy tại sao tâm trạng của tôi hôm nay lại trở nên tệ hại đến mức thế này cơ chứ. Tôi không muốn ăn bởi vì tôi còn đang vướng bận sự việc kỳ lạ kia. Có lý nào mình lại gặp ma sao? Câu hỏi như vậy cứ lặp đi lặp lại trong đầu làm tôi bị ám ảnh về bé gái đó. Không sao, có thể dứt ra được. Sao em không ăn đi, còn mày nghĩ cái gì trong đầu nữa vậy? Em hơi mệt thôi. Anh và bố mau ăn đi, đừng để ý đến em. Sao được chứ, em không ăn thì anh sao có thể ăn ngon được đây? Lúc này bố tôi mới nói hùa theo. Đúng đó con gái, mau ăn đi. Phòng nói rất đúng. Nếu con không ăn thì còn ai ăn ngon được nữa đây? Lúc này tôi mới miễn cưỡng đưa tay tới cầm đôi đũa và gắp món đầu tiên cho vào bát. Nhưng ngay khi miếng thịt vẫn còn vừa nóng hổi, vừa chạm vào tới miệng, thì tôi giật thót tim khi nghe thấy giọng nói của bé gái vang vọng khắp nhà. Không thể biết được chính xác nó đang đứng ở đâu trong ngôi nhà này. Phòng tắm ư? Nhà bếp? Ngoài phòng khách sao? Hay là trong phòng ngủ? Tôi nhìn bố rồi lại nhìn Phong. Nhưng lạ quá, cả hai người vẫn ăn một cách ngon lành. Hai cái người này không nghe thấy gì cả hay sao? Sao lạ vậy kìa? Chị ơi, em đang trốn chị đó. Chị có muốn tìm em không? Tìm em đi. Tìm được em rồi em sẽ đi khỏi đây, không làm phiền chị nữa. Khi tiếng cười quái đản đó của bé gái vừa dứt, tôi như thể không kiểm soát được cảm xúc của mình được nữa mà đứng phắt dậy hét lên. Mày nói thật không? Có đúng là tao tìm được mày rồi thì mày sẽ để cho tao yên không? Vậy thì trò chơi bắt đầu nhé. Chị đếm đi, đếm đến 10 rồi đi tìm em nhé. Lúc này bàn tay tôi run rẩy, chân còn tưởng như không thể đứng vững được nữa. Tại sao tôi lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như thế này chứ? Con gái, con làm sao thế? Em bị làm sao vậy Lan? Bên tai tôi là giọng nói của bố và Phong, nhưng không hiểu tại sao hai mắt tôi trở nên nặng trĩu, dù cố thế nào cũng không mở được ra. Cứ thế từ từ nhắm lại, và rồi giọng nói của bố mỗi lúc một xa hơn. Tiếng của Phong gọi tôi nghe như ở rất xa vậy. Nào chị ơi, chị đếm 1, 2, 3. Nhớ phải đếm đến 10. Đến 10 mới được mở mắt ra tìm em, biết chưa? Tôi bừng tỉnh, hai mắt mở to nhìn khắp lượt. Đây là đâu vậy? Sao lại tối như thế này? mình đang ở đâu đây chứ? Tại sao chị lại hoảng hốt như vậy? Chẳng phải là chị đồng ý chơi cùng em rồi sao? Đây chính là nơi em sống. Chỉ cần chị thắng em thì em sẽ nói cho chị biết em là ai và em từ đâu đến đây. Tôi hét lên, hai mắt nhắm lại. Mày nói láo, mày không phải là người, mày là thứ ma quỷ đúng không? Giọng nói của đứa bé lại vang lên. Em là ma, em không hại chị đâu. Em muốn chơi với chị nữa mà, sao em lại hại chị được cơ chứ? Nghe tới đây, tôi thật rất muốn biết bé gái này là thế nào. Tại sao nó lại xuất hiện trong nhà tôi như vậy? Tại sao mày lại xuất hiện trong nhà của tao? Tao đâu có quen mày đâu. Chị quen em mà, chị không nhớ gì hay sao? Được rồi, em hứa, nếu chị tìm thấy em sẽ đứng im cho chị nhìn. Lúc đó chị sẽ nhớ ra em là ai. Xung quanh tôi lúc này yên lặng như mặt hồ không một gợn sóng. Hai bên tai là tiếng cười của bé gái đó. Nó vang vọng khắp nơi, không định hướng được đúng vị trí của nó. 1, 2, 3, 5, 10. Tôi đếm đến 10, cũng là lúc tiếng cười của bé gái kia im bặt. Nó trốn đi rồi sao? Biết tìm nó ở đâu trong khoảng không gian tăm tối này đây? Tại sao nơi này lại lạnh đến vậy? Trước mắt tôi không nhìn thấy gì cả. Tôi mở hay nhắm mắt cũng không khác gì nhau. Hai tay đưa lên, tôi bước từng bước chậm chạp về trước, thì thoảng chân lại đá phải cái thứ gì đó. Gì vậy kìa? Cái gì dưới chân tôi vậy? Tôi loay hoay ngồi thụp xuống, hai tay tìm kiếm dưới đất, và rồi tay tôi chạm tới cái gì đó. Tôi hoảng hốt thốt lên. Cái gì đây? Hình như là... Trời ơi, tôi đang ở đâu đây? Chẳng phải thứ tay tôi đang cầm là một cái sọ người hay sao? Tôi run rẩy đánh rơi cái sọ người trên tay xuống đất. Tôi ú ớ ngã ngửa người về sau. Cái gì nữa vậy? Lại là hài cốt người chết nữa sao? Tôi ở đâu đây? Phải chăng đây là địa ngục hay sao? Tôi vẫn chưa hết sợ thì giọng nói của bé gái đó lại vang lên. Chị đâu rồi? Chị không tìm em sao? Đi theo giọng nói của em đi. Lại đây đi. Lại đây. Trong nỗi sợ hãi đến đỉnh điểm, tôi gắng gượng đứng dậy, mặc dù bản thân chẳng còn một chút sức lực nào nữa rồi. Thì thoảng chân tôi lại đá phải một vài bộ hài cốt. Tôi cứ phải lần mò đi trong khoảng không gian tăm tối không có đích đến. Hai tay đưa về trước, lần mò cho đến khi giọng nói bé gái đó lại vang lên, như thể đang dẫn đường cho tôi đi vậy. Tôi vẫn chưa hết sợ thì giọng nói của bé gái đó lại vang lên. Chị đâu rồi? Chị không tìm em sao? Đi theo giọng nói của em đi. Lại đây đi. Lại đây. Trong nỗi sợ hãi đến đỉnh điểm, tôi gắng gượng đứng dậy, mặc dù bản thân chẳng còn một chút sức lực nào nữa rồi. Thì thoảng chân tôi lại đá phải một vài bộ hài cốt. Tôi cứ vậy lần mò đi trong khoảng không gian tăm tối không có đích đến. Hai tay đưa về trước, lần mò cho đến khi giọng nói bé gái đó lại vang lên, như thể đang dẫn đường cho tôi đi vậy. Em ở đây. Em ở đây. Đi theo giọng nói của em đi. Chị có muốn tìm thấy em, tìm thấy em để trò chơi kết thúc, và chị sẽ không còn phải thấy em nữa không? Tôi hét lên. Dừng lại đi. Tao không chơi nữa. Tao không chơi nữa đâu. Xin mày đấy, hãy tha cho tao đi. Tôi đã không còn chịu đựng thêm được nữa rồi. Nước mắt tôi lăn dài xuống má, khóc nấc lên như một đứa trẻ. Nhưng ở nơi này không ai nghe thấy tôi khóc, chỉ có mình tôi nghe thấy mà thôi. Em làm chị sợ ư? Chị đang sợ em ư? Hãy buông tha cho tao đi mà, tao xin mày. Tôi càng khóc lớn hơn, ngồi sụp xuống đất. Nước mắt tôi không kìm lại được nữa, cứ vậy rơi xuống bàn tay đặt dưới đất mãi không thôi. Và rồi tôi giật bắn tim. Một bàn tay ướt át thứ nước gì đó nhảy nhụa mới vừa đặt lên bàn tay của tôi. Tôi đoán thứ nước đang dính trên bàn tay của nó chính là máu. Chị đang khóc ư? Em đưa chị đi. Em đưa chị rời khỏi đây. Cứu chị khỏi cô bé đó được không? Trời ơi, tôi có nghe nhầm không? Bàn tay nhỏ nhắn đang đặt trên bàn tay của tôi không phải của cô bé ma kia. Giọng nói vừa nói với tôi cũng không phải, mà là của một cậu bé. Thình thịch, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Em là... là ma sao? Vâng, em là ma, nhưng em không hại chị đâu. Chị đang bị cô bé kia dắt đi. Nếu chị còn đi theo cô bé đó, chị sẽ chết đó. Chết ư? Vậy là nếu tôi cứ đi theo cô bé ma kia là sẽ chết sao? Nghĩ tới đây tôi run run hỏi. Em giúp chị với được không? Chị không muốn chết đâu. Bàn tay nhỏ nhắn đó nắm chặt lấy bàn tay đang run bần bật của tôi, kéo tôi đứng dậy. Tôi đứng dậy thì giọng bé gái kia lại vang lên. Chị ơi, chị đâu rồi? Chị không tìm em nữa sao? Chị ơi, chị không muốn trò chơi này kết thúc hay sao? Tôi chưa kịp nói thì cậu bé ma bên cạnh thì thầm vào tai tôi. Chị đừng trả lời cô bé đó, em sẽ giúp chị. Chị đi theo em đi, đi theo em nào. Tôi không nói được gì nữa, kể cả có muốn nói tôi cũng không dám. Vì tôi sợ nếu tôi nói bé gái ma kia sẽ nghe thấy giọng nói của tôi mà quay lại tìm. Giờ đây tôi không biết làm gì khác ngoài việc phải đi theo cậu bé ma bên cạnh. Không phải là cậu bé nói sẽ giúp mình hay sao? Mình có nên tin cậu bé ma này hay không? Không còn cách nào khác, tôi cứ vậy theo sau cậu ta đi mãi, đi mãi, cho tới khi trước mắt tôi mờ mờ nhìn thấy đi trước tôi đúng là hình ảnh của một cậu bé có mái tóc đen nháy, bàn tay dính máu nhưng không đáng sợ giống như cô bé ma kia. Đây rồi, chị đã đến thân xác của chị rồi. Chị mau trở về thân xác của mình đi. Em chỉ đưa chị về đây được thôi. Tôi chưa kịp nói thì cậu bé ma đã biến mất ngay trước mặt tôi. 1 giờ sáng ngày 14 tháng 8 năm 2020. Lan ơi, tỉnh lại đi con. Lan ơi. Là giọng của mẹ mình đây mà. Tôi mở mắt ra thì thấy mẹ đang ngồi bên cạnh giường nơi tôi đang nằm. Con bé tỉnh rồi. Lạy trời, con bé tỉnh rồi. Đó chẳng phải là giọng của bố hay sao? Tôi mở mắt nhìn xung quanh, bố mới lấy cái kính đeo nhanh vào mắt tôi, bật người dậy. Tôi ôm chặt lấy mẹ. Mẹ ơi, con sợ, con không muốn chết đâu mẹ ơi. 8 giờ sáng, tôi nhận cốc nước cam mẹ mới pha đưa đến trước mặt tôi rồi nói. Con gái à, mau uống đi, con thấy trong người thế nào rồi? Đưa hai tay tới nhận cốc nước trên tay của mẹ. Dạ, con đỡ nhiều rồi ạ. À, dạo này công việc của con bận lắm hay sao? Dạ, cũng bình thường thôi ạ. Mẹ đi đến ngồi xuống bên cạnh tôi rồi nói tiếp. Thế thì lạ quá. Bác sĩ nói con bị áp lực tâm lý nên cơ thể mới mệt mỏi như vậy. Con có gì muốn nói cho mẹ biết không? Tôi biết bố mẹ đều là những người không tin vào tâm linh. Nhưng nếu tôi nói cho mẹ nghe về việc tôi gặp hai đứa trẻ ma đó, thì liệu mẹ có tin những gì tôi nói hay không đây? Ngập ngừng một lúc rất lâu tôi mới mở lời. Dạ, con gặp phải ác mộng. Mẹ nhìn tôi khó hiểu liền hỏi. Ác mộng sao? Dù gì cũng chỉ là một giấc mơ thôi mà con. Con đừng có quá bận tâm tới giấc mơ đó như vậy, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và công việc của con đó. Vừa hay đúng lúc này, bố tôi đi từ bên ngoài vào phòng, đến trước mặt hai mẹ con bố nói. Em về nhà nghỉ ngơi đi, hôm nay anh sẽ ở lại với con bé. Mẹ tôi đứng dậy, rời khỏi giường bệnh đi đến lấy nhanh túi đeo trên mặt tủ, rồi chào hai bố con để ra về. Ngồi lại bên bố, lúc này tôi mới hỏi. Bố ơi, con nói với bố việc này, con biết bố không tin nhưng con rất muốn nói cho bố nghe. Bố tôi đưa cốc nước lên miệng uống rồi tò mò hỏi. Có chuyện gì sao con gái? Lúc này tôi mới nói. Con không nghĩ là con đã gặp ác mộng. Hai ngày gần đây con thường xuyên trải qua những sự việc hết sức kỳ lạ. Nó có liên quan đến một đứa bé. Đứa bé ư? Con nói là đứa bé nào? Trai hay gái? Tôi không suy nghĩ liền trả lời bố. Dạ là bé gái bố ạ. Con còn gặp một đứa bé khác nữa. Nó là con trai. Bố tôi có chút bất ngờ. Tôi nhận ra điều đó trong ánh mắt của bố. Ý của con là con gặp ảo giác về hai đứa bé đó hay sao? Ngập ngừng một lúc, tôi cũng gật đầu trả lời câu hỏi của bố. Vâng, nhưng không hẳn là ảo giác của con đâu. Tại vì nó rất thật, thật đến mức con có thể cảm nhận được sự hiện diện của nó đó bố ạ. Tôi không biết sau những lời tôi vừa nói bố có tin rằng tôi nói thật hay không nữa. Nhưng tôi thấy ông im lặng không có nói gì. Kìa bố nói gì đi chứ? Bố liền nói. Bố đang nghĩ tới con trai của chú Hào ở gần nhà chúng ta. Con còn nhớ không? Tôi hết sức ngạc nhiên. Tại sao con đang nói về hai đứa bé mà bố lại nghĩ đến bé Tân con chú Hào? Bé Tân thì có liên quan gì đâu. Bố tôi liền đưa tay lên trấn an tôi. Bình tĩnh lại nào con gái. Con còn nhớ năm con học lớp 9 chứ? Có khi nào vì con quá thương nhớ thằng bé mà nằm mơ hay là gặp ảo giác về nó không? Năm con học lớp 9 ư? Không đâu bố. Đúng thế, năm đó con vẫn thường hay sang nhà chú Hào chơi. Con nhớ không? Tôi nghe bố hỏi tới đây thì im lặng không có nói tiếp. Tôi lục tìm trong trí nhớ của mình những gì xảy ra trong quá khứ mà trí óc của tôi còn nhớ được. Và rồi một kỷ niệm tưởng chừng như thể sau tưởng ấy năm tháng tôi đã quên. Vậy mà vừa hay tôi lại nhớ đến. Cách nhà tôi ở hơn 100 mét, có một căn nhà 2 tầng quanh năm đóng kín cửa, chính là nhà của chú Hào, người mà bố tôi vừa mới nhắc đến. Tôi còn nhớ, năm đó là vào học kỳ 2, năm tôi học lớp 9. Tôi rất thích con trai của chú Hào. Nhớ lại khi vợ chú sinh con đầu lòng, cả nhà tôi cũng sang nhà chú chúc mừng sau hơn một tháng cô luyến vợ chú Hào ở cữ. Nhà bà thầy Pháp ở cách nhà chú Hào không xa, chuyện lạ nằm ở đây. Tôi sẽ nói về chuyện này ở diễn biến tiếp theo, giờ quay lại với sự việc tại căn nhà của chú Hào năm đó. Không hiểu tại sao khi bé Tân được 4 tuổi, vợ chú Hào đột nhiên treo cổ chết trong phòng ngủ. Cái chết của cô luyến không thể coi là kỳ lạ nếu như cô ấy bị áp lực hay buồn phiền việc gì đó làm cho cô tuyệt vọng mà hành động dại dột như vậy. Cô luyến có một cuộc sống rất bình thường, phải nói là đang trong thời gian hạnh phúc. Vậy mà đột ngột cô qua đời như vậy không khỏi khiến cho người ta phải tò mò. Sau đám tang của cô luyến không lâu, bé Tân thường xuyên không có chịu ăn, ngủ nhiều hơn thường ngày. Phải khó khăn lắm chú Hảo mới có thể cho bé ăn được. Cho tới một ngày kia, người đàn bà đó cũng đến gõ cửa nhà chú Hảo. Người mà tôi đang nhắc tới chính là bà thầy Pháp mà tôi nói đến ở trên. Bây giờ tôi sẽ nói rõ về người đàn bà này. Bà thầy Pháp tên Thanh, bà ta sang nhà chú Hảo lúc này là vào giờ trưa. Lúc đó là vào khoảng 12 giờ hay 1 giờ tôi cũng không nhớ rõ nữa. Chú Hào mời bà ta vào nhà và hỏi bà ta sang nhà tìm có việc gì. Bà thầy nói: Tôi muốn giúp cậu, nếu cậu tin, tôi có thể cứu con trai cậu trước khi quá muộn. Chú Hào nghe xong thì nổi giận, chú không ngừng mắng chửi bà thầy, rồi cho rằng những lời của bà thầy mới nói ra là hoang đường, là mê tín. Bà Thanh cố thế nào chú Hào cũng không chịu, nhất quyết đuổi bà thầy ra khỏi nhà cho bằng được. Hôm đó tôi cũng có mặt tại nhà của chú, nên chứng kiến cuộc đối thoại của hai người họ, không bỏ sót một tình tiết nào. Thật may lâu vậy rồi, mà khi nghĩ tới, tôi lại nhớ ra được thì kể cũng lạ. Bé Tân vẫn say ngủ trên tay của tôi. Tôi thì đứng ở cầu thang nhìn chú Hào và bà thầy ở dưới tầng 1. Chuyện lạ bắt đầu từ đây. Khi bà thầy vừa đi khỏi, thì không hiểu tại sao bé Tân đang ngủ, thì mở hai mắt nhìn thẳng vào mặt tôi. Miệng nhe ra cười một cách quái dị. Giờ nghĩ lại tôi mới thấy sợ. Tôi đi học về là sẽ qua chơi và trông bé Tân cho chú Hào làm việc nhà hoặc ngủ một chút cho đỡ mệt. Thằng bé không còn ngủ nhiều và biếng ăn như trước nữa. Ngược lại, nó lại ăn nhiều hơn bình thường. Cái miệng thì cứ nham nhở cười, cứ như là có ai đang chọc cho nó cười vậy. Lúc đầu tôi không có để ý, nhưng nhiều ngày tiếp xúc với thằng bé tôi mới để ý thấy có nhiều hiện tượng kỳ lạ. Đầu tiên phải nói tới là một hôm tôi mới cho bé Tân ăn xong. Đang rửa bát dơ ở bồn rửa thì tôi nghe thấy có giọng nói trẻ con gọi tên mình. Chị Lan ơi! Chị Lan ơi! Tôi giật mình đặt bát xuống bồn rửa, mặt quay nhanh về sau nhìn bé Tân. Nhưng lúc đó thằng bé vẫn nằm im và chơi một mình rất ngoan. Tôi nghĩ mình nghe nhầm, rất có thể là ai đó dắt em đi ở ngoài đường. Và người đó có tên giống tôi thì sao? Việc trùng tên là có mà đúng không? Nên tôi không có để ý nữa mà quay lại việc còn làm. Đó là lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng nói của bé Tân gọi tên mình. Nhưng chưa dừng lại ở đây. Sau nhiều ngày trôi qua như vậy, tôi vẫn thường nghe thấy những câu đại loại như là đang gọi tên mình, rồi đôi lúc lại là nói chuyện với tôi. Nhưng khi tôi nhìn về bé Tân thì lại thấy thằng bé không có gì lạ, vẫn nằm chơi một mình. Cho tới khi tôi bắt đầu ôn thi lên lớp 10, sau khi kết thúc kỳ thi và bước sang kỳ nghỉ hè, bố mẹ nói tôi có thể sang nhà chú Hào chơi thường xuyên hơn. Và bắt đầu từ đây, những sự việc liên tiếp diễn ra làm tôi chợt nhận ra rằng bé Tân có biểu hiện không ổn một chút nào. Chính mắt tôi thấy nó mở miệng nói một câu mà tôi còn không thể tin vào tai của mình được nữa rồi. Chị chơi với em đó ư? Chị muốn chơi trò gì? Tôi có nói sự việc kỳ lạ này cho chú Hào nghe, nhưng chú cứ khăng khăng nói là tôi nghe nhầm rồi gạt phắt đi. Kể từ đó tôi không có nói cho chú nữa. Cho tới một hôm khi tôi sang nhà chú Hào thì thấy hàng xóm tập trung trước cửa rất đông. Tôi cũng hiếu kỳ nên đạp xe nhanh hơn để xem. Nhìn vào bên trong, tôi thấy công an họ đã tới nơi. Chú Hào thì ngồi ở ghế ôm mặt, vừa khóc vừa mếu máo nói với anh công an trước mặt. Do đứng bên ngoài nên tôi không nghe rõ là chú đang nói gì. Phải hơn 10 phút thì công an họ mới giải tán được hàng xóm đang tập trung rất đông ở bên ngoài. Do chưa biết đã xảy ra chuyện gì nên tôi kéo nhẹ cánh tay của một bà đang đứng cạnh bên rồi hỏi nhỏ. Bà ơi, có chuyện gì vậy ạ? Bà mà tôi vừa mới hỏi cũng phải ngoài 60 rồi. Tôi thấy mắt bà buồn buồn trả lời tôi. Khổ thân cho cậu Hảo, vợ thì mới vừa mất chưa lâu, nay lại đến con trai. Không biết sau này cậu ấy sống sao đây. Sao ạ? Bà nói là bé Tân mất rồi ạ? Ừ cháu, thằng bé ngụp đầu vào chậu nước ngộp thở. Thấy bảo là lúc đó cậu Hảo mệt quá nên ngủ thiếp đi. Mà lạ lắm nha, thằng bé còn nhỏ vậy làm sao mà tự lấy được cái chậu đặt trên cao như vậy được chứ nhỉ? Đúng là lạ quá. Lúc này tôi không kìm được nước mắt mà khóc nức lên. Công an thấy tôi đứng khóc thì liền hỏi. Tôi nói là người nhà của chú Hào nên họ cho vào nhà. Chú Hào nói lúc đó chú mệt quá, ngủ lúc nào không biết. Trong lúc mơ mơ màng màng chưa ngủ hẳn, chú vẫn còn nghe thấy thằng bé cười. Thật đúng là lạ, cái chậu bằng nhựa để cao như vậy, đâu có lý nào thằng bé 4 tuổi lại có thể lấy rồi vào nhà tắm lấy nước như vậy được chứ. Lại nói tiếp đến nhà bà thầy Pháp tên Thanh. Trong đám tang bé Tân, bà ấy cũng đến viếng. Nhưng lần này chú Hào không có đuổi bà ta đi như lần trước nữa. Chú nói gì đó với bà ta, nhưng tôi đang bận rót trà mời khách ngồi lại sau khi vào thắp nhang ra ngoài nên không có nghe được chú nói gì với bà thầy. Rồi bà thầy cũng đi đến chỗ tôi đứng. Tôi kéo cái ghế dưới cầm bàn ra để bà ta ngồi. Lúc này không hiểu tại sao bà ta đưa tay tới kéo tay tôi rồi nói. Cháu gái, ngồi xuống đây bà nói cho nghe cái này. Tôi quay mặt sang nhìn xung quanh, hàng xóm đã ra về hết. Chú Hào thì đang đứng trước ban thờ bé Tân. Quay mặt lại nhìn bà thầy, tôi hỏi. Sao vậy bà? Cháu biết không, trong nhà này có vong nhi, mà nó ác lắm, không tha cho cô Luyến và con trai cậu Hào đây. Lần trước bà nói để bà giúp mà cậu ta không chịu, để rồi dẫn đến cớ sự như ngày hôm nay. Nghe bà thầy nói xong, tôi há miệng kinh hãi. Tôi kể lại cho bà ta nghe về chuyện tôi nghe thấy bé Tân nói chuyện hay gọi tên tôi cho bà thầy nghe. Vậy thì đúng rồi, cháu phải cẩn thận biết chưa? Cháu thì có sao đâu chứ? Cháu không biết thôi, hễ cứ là người thân thiết với cô Luyến là nó sẽ bắt hồn đi. Nghe những lời bà thầy nói thật vô lý, tôi không phải là người thân của cô Luyến, may ra cũng chỉ là hàng xóm láng giềng thôi. Dừng lại một chút để nói về chuyện này, giờ nghĩ lại tôi mới thấy bà thầy nói đúng. Hễ cô Luyến lúc còn sống yêu quý ai là y như rằng vong nhi đó sẽ bắt được bằng hồn của người đó theo. Việc kỳ lạ vẫn còn ở phía trước. Lúc này tôi mới hỏi bà thầy. Thế thì theo bà nói, có phải cô Luyến yêu quý ai thì người đó sẽ bị vong nhi đó bắt hồn đi phải không ạ? Bà thầy gật đầu. Đúng vậy, vong nhi này hận những người mà cô Luyến yêu mến. Nói đúng hơn là nó ghen tị với họ. Ghen tị ư? Tại sao nó lại ghen tị vậy chứ ạ? Cháu không biết, cô Luyến trước đã từng phá thai một lần, nhưng đứa con này lại không phải của cậu Hào, mà là của người yêu cũ của cô ấy. Tôi chọn xem mắt hết sức kinh ngạc. Bà thầy này sao mà biết được việc đó cơ chứ? Tôi đúng là không thể xem thường bà ta được rồi. Làm sao mà bà biết được à? Bà thầy thở dài nói. Một lần tình cờ, bà có gặp cô Luyến trên phố. Bà còn nhớ lúc đó trời tối lắm, cỡ phải 10 giờ rồi. Nhìn thấy đi cùng cô ấy là một bé gái, đang tính hỏi con cái nhà ai, nhưng lại thôi. Đứa bé mà bà nói lẽ nào lại là... Nghe tôi hỏi vậy, bà thầy tiếp. Đúng đó, ngay khi nhìn thấy ánh mắt của bé gái đó, bà đã biết nó không phải là một hồn ma bình thường rồi. Nó mang oán hận rất lớn, không có đi đầu thai được. Nó cứ đeo bám lấy cô Luyến như vậy. Bà cũng có sang nhà vài lần, nhưng không có gặp hai vợ chồng họ ở nhà. Thật chẳng ngờ đến lúc gặp mặt thì cô Luyến đã bị nó bắt đi theo rồi. Có phải vì vậy mà lần trước sau đám tang của cô Luyến, bà sang nhà tìm chú Hảo để nói cho chú biết việc đó phải không? Bà thầy gật đầu thở dài não nuột. Ừ, nhưng tiếc là cậu Hảo không có chịu tin lời bà nói, mà cũng không thể trách cậu ấy được. Chỉ trách bà đã không kịp gặp mặt cô Luyến để nói cho cô ấy biết sớm hơn mà thôi. Nghe bà thầy nói xong, phần nào tôi cũng đã hiểu ra được sự việc. Bà đưa tay lấy cốc trà rồi uống một ngụm nhỏ, xong đứng dậy ra về. Nhưng trước khi về, bà còn nói với tôi một câu. Nhớ, sau khi rời khỏi đây, cháu tuyệt đối không được quay lại nơi này nữa. Đặc biệt là đồ của cô Luyến hay là bé Tân. Nhớ không được mang về để trong nhà. Tôi hỏi lại, tại sao vậy ạ? Bà thầy nói, cháu đừng hỏi nhiều quá, chỉ cần nhớ lời bà dặn rồi làm theo là được rồi. Có nhiều việc biết rồi không có tốt đâu. Trở về với hiện tại, giờ nhớ lại tôi mới nghĩ ra rằng bản thân đã quên lời dặn của bà thầy Pháp tối ngày hôm đó, nên có cầm đồ của bé Tân về nhà. Đó là một con chó được làm bằng vải bông. Tôi nói với bố. Bố nhắc lại con mới nhớ, không biết bây giờ chú Hảo dọn nhà đi rồi, sống ở đâu không biết nữa. Bố thở dài nói. Bố có gặp lại chú Hảo mới đi thôi, nhìn chú ấy sắc mặt kém lắm. Sắc mặt chú ấy kém lắm sao ạ? Đúng rồi con, bố nghĩ chú Hảo đang bệnh, bố có gặng hỏi mà chú ấy không chịu nói. Nghĩ lại lời bà thầy Pháp năm xưa từng nói với tôi, rằng những người mà cô Luyến yêu quý đều sẽ bị nó bắt hồn đi, nên tôi liền hỏi bố. Bố cho con xin số điện thoại của chú Hảo được không ạ? Bố tỏ ra khó hiểu liền hỏi. Con xin số máy điện thoại của chú Hảo làm gì? Con có việc quan trọng muốn nói cho chú Hảo nghe. Bố cho con số của chú ấy đi, được không bố? Nhìn thấy tôi xin số của chú Hảo cho bằng được, nên bố liền lấy máy điện thoại rồi đọc số cho tôi lưu lại vào máy của mình. Nhìn đồng hồ treo tường, quay mặt qua tôi, bố nói. Thôi muộn rồi, đi ngủ đi con. Sáng mai bố sẽ hỏi bác sĩ xem khi nào thì con được ra viện. Vâng ạ. Vậy là tôi có được số điện thoại của chú Hảo. Ngày sáng ngày mai khi tôi ngủ dậy, tôi sẽ gọi ngay cho chú để nói cho chú biết những gì năm xưa bà thầy Pháp đã nói cho tôi nghe. Tôi nghe lời bố nằm xuống giường, kéo chăn lên che ngang ngực, hai mắt nhắm lại. Tôi nghe thấy tiếng bước chân của bố vừa mới rời khỏi phòng bệnh. Tiếng cánh cửa bố vừa mới dùng tay đóng lại, nhưng tôi chợt mở mắt, toàn thân run lên bần bật khi bên tai lại nghe thấy giọng nói của bé gái đó. Chị ơi, chị đâu rồi? Chị không chơi cùng em nữa sao? Tiếng của bé gái ma đang không ngừng vang lên. Tôi dùng tay kéo chăn lên che kín mặt, toàn thân run lên dữ dội. Tiếng động vừa phát ra phía sau lưng tôi là tiếng cánh cửa vừa được mở ra. Bố? Là bố sao? Tôi thật mong đó là bố. Chắc ông mới ra ngoài hút thuốc quay lại chăng? Tự hỏi mình như vậy nên tôi kéo chăn xuống ngang tầm mắt, rồi khẽ quay mặt lại lén nhìn về hướng cửa. Tôi hét lớn, trước mắt tôi không phải là bố mà là một bé gái. Nó đang đứng ngay trước cửa phòng bệnh. Đáng sợ hơn là toàn thân của nó dính rất nhiều máu. Trên gương mặt của nó là cái miệng đang nham nhở cười, nhìn thật quái dị. Là mày sao? Tại sao cứ bám lấy tao hoài vậy? Tại sao hả? Trước thái độ tức giận đó của tôi, bé gái mà đó không hề tỏ ra một chút sợ hãi nào. Ngược lại với suy nghĩ của tôi, nó lại cười lớn hơn. Tiếng cười của nó nghe mà ám ảnh tâm trí của bất kỳ ai, nếu người đó có thể nghe thấy tiếng cười của nó giống như tôi. Tôi còn chưa hết ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột ngột của đứa bé, thì ngay lúc này, bé gái đưa tay chỉ về tôi rồi nói. Nụ cười trên gương mặt xanh xao trắng bệch của nó, dưới ánh sáng yếu ớt hắt xuống từ bóng đèn trên trần nhà, đang lúc có lúc tắt, lại càng làm bé gái đang đứng trước mặt tôi trở nên đáng sợ hơn gấp nhiều lần. Chị đang giữ đồ của em. Chị đang giữ đồ của em. Mau chặn lại cho em. Mau lên. Trả đây. Cái gì cơ? Tao đang giữ đồ của mày sao? Đồ gì cơ chứ? Đứa bé cười hì hì. Nó nhe hàm răng ra trước mặt tôi. Cái mất cái còn, nham nhở cười rồi nói. Lắc tay của em. Chị đang đeo lắc tay của em. Tới đây tôi bừng tỉnh, mồm hét lên hết cỡ. Đúng lúc này bố mở cửa đi vào phòng, cùng với đó là nét mặt đang hết sức lo lắng. Con gái, con lại nằm mơ nữa sao? Lại gặp ác mộng ư? Vâng, con lại nhìn thấy bé gái đó. Lần này nó không đủ con chơi trò chơi nữa. Nó đứng ngay trước mặt con, mặt nó dính nhiều máu lắm bố ạ. Nhưng lạ là nó nói con đang đeo cái lắc tay của nó. Nhưng mà... Nói tới đây, tôi mới đưa cổ tay trái con đeo chiếc lắc có khắc chữ tâm rất nhỏ lên cho bố xem. Bố nhìn chiếc lắc trên cổ tay của tôi rồi nói. Lắc tay này sao? Đây không phải là mẹ con lấy ra từ con chó bông đó sao? Bố nói sao? Chiếc lắc tay này mẹ lấy ra từ con chó nhồi bông đó sao? Bố tôi nghĩ gì đó trong đầu. Phải mất một lúc lâu sau ông mới nói. Con không nhớ gì cả. Ngày đó con mang con thú bông đó về nhà. Chẳng phải là con đòi giữ lại vì muốn giữ làm kỷ niệm đó hay sao? Trong giấc mơ vừa trải qua, tôi tận mắt nhìn thấy gương mặt bé gái đó. Hình ảnh gương mặt quái dị, đáng sợ đó vẫn còn đang ám ảnh trong tâm trí. Nhớ lại lời dặn của bà thầy nhắc nhở tôi năm xưa, lại thêm cô bé ma kia nói chiếc lắc đang đeo trên tay của tôi lại là của con bé. Không phải là bố nói lắc tay được mẹ lấy ra từ trên người con thú nhồi bông đó hay sao? Tôi ngồi ngẩn người đi mà không nói tiếp với bố được thêm câu nào. Cũng chẳng để ý thấy rằng chiếc đồng hồ vừa mới hay điểm tới 12 giờ đêm. Bố thấy tôi ngồi vậy không nói gì thì liền đưa cái khăn tới trước mặt tôi, dịu dàng nói. Lau mồ hôi trên trán con đi con gái, con không nên suy nghĩ nhiều như vậy. Tôi nhận lấy chiếc khăn từ tay của bố rồi thật nhanh đưa lên lau mồ hôi đang ướt đẫm trán, lăn dài xuống tận dưới cằm. Chẳng biết là có phải vì cơn ác mộng đáng sợ vừa rồi làm tôi quên đi cơn buồn ngủ hay không, mà hai mắt tôi lại không còn cảm giác buồn ngủ nữa. Thức như vậy đến 7 giờ sáng ngày hôm sau. Cả đêm tôi thức trắng, đèn trong phòng bệnh tôi cứ vậy để cho sáng mà không có dám tắt đi. Và đúng thời khắc này tôi kịp nhận ra được rằng không biết từ lúc nào tôi đã thật sự sợ bóng tối. 7 giờ 30 phút sáng, đến giờ các y tá đi thu lại chăn gối và ga giường để thay mới. Bố lúc này cũng đã tỉnh ngủ mà ngồi dậy. Ông rời khỏi phòng sau khi nói. Con gái, bố sẽ đi mua đồ ăn sáng cho con. Tôi ngồi lại phòng. Sau khi uống thuốc, tôi ngồi nhìn chiếc lắc đeo ở cổ tay mà không rời mắt khỏi nó một giây một phút nào. Tôi đang nghĩ, con chó nhồi bông đó là của bé Tân. Chiếc lắc này đúng ra phải là của thằng bé mới đúng. Không có lý nào lại là của bé gái ma kia. Nhưng sực nhớ lại lời bà thầy nói năm đó, cô Luyến đã từng phá thai một lần trước khi nhận lời trở thành vợ hợp pháp của chú Hào. Vậy thì đúng rồi, rất có thể cô Luyến đã định tặng chiếc lắc tay này cho con bé sau khi nó chào đời. Nhưng không may rằng nó lại không có cơ hội được nhìn thấy thế giới này, cũng như chiếc lắc tay tôi đang đeo trên cổ tay đây. Có một chuyện lạ, tại sao tôi lại thấy mặt bé gái đó nhìn quen quá? Tôi gặp con bé ở đâu rồi? Không thể nào. Chẳng phải là bà thầy nói là nó bị cô Luyến bỏ trước khi sinh ra bé Tân rồi hay sao? Nhưng tôi nghĩ bé gái mà đó từng nói với tôi là tôi quen nó. Nếu nhìn thấy mặt nó là tôi sẽ nhớ ra. Nhưng đêm qua trong giấc mơ, bé gái mà đó không phải là cho tôi thấy mặt rồi sao? Tại sao tôi lại không thể nhớ ra đã nhìn thấy bé gái đó ở đâu rồi? Quá nhiều câu hỏi và suy nghĩ rất mâu thuẫn với nhau đang không ngừng nhảy ra trong đầu, làm tôi thấy đầu óc mình choáng váng, cơn đau đầu như thể mới vừa tìm về và bắt đầu hành hạ làm mặt tôi nhăn nhó. Bố mở cửa phòng bệnh đi vào cùng một hộp cháo trên tay, thấy tôi hai tay đang rì rì thái dương. Con gái, con đau đầu sao? Vâng. Tôi gắng chịu đau mà đưa hai tay tới nhận hộp cháo từ tay của bố, cố gắng ăn cho hết để có thể nạp thêm vào dạ dày hai viên Panadol đau đầu. Phải mất một lúc thì tôi mới cảm thấy đầu đỡ đau hơn. Tôi nhìn bố gấp gáp để hỏi ông. Bố ơi, khi nào thì con có thể ra viện vậy ạ? À, việc đó sao con gái? Bố hỏi bác sĩ rồi, mai con có thể xuất viện để về nhà. Tôi thở phào nhẹ nhõm, biết là bé gái ma kia đều bám mình, nên cho dù là ở bệnh viện hay là nhà ở thì cũng không có gì khác nhau. 10 giờ sáng ngày 16 tháng 8 năm 2020. Xe ô tô của bố dừng trước cửa nhà. Tôi tháo dây bảo hiểm, mở cửa xe ô tô bước chân ra ngoài. Trước khi về nhà, tôi đã gọi cho sếp của mình để xin nghỉ thêm một ngày để có thể lấy lại tinh thần trước khi trở lại công ty làm việc. Chẳng ngờ ông sếp của tôi không hề tức giận, ngược lại còn bắt tôi phải nghỉ hết ngày phép mới chịu cho tôi quay lại công ty làm việc. Tôi không muốn nghỉ hết phép, nhưng sếp nói muốn tôi ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe hẳn. Thế là tôi đành phải miễn cưỡng đồng ý nghỉ liền 6 ngày phép cuối cùng của mình. Vừa mở cửa vào nhà, ngay lập tức việc tôi cần phải làm lúc này là tìm con thú nhồi bông đó. Căn phòng này trước đây là phòng của cô giúp việc, nhưng sau khi cô nghỉ, bố không thuê thêm ai nữa. Ông biến căn phòng này thành nơi để những đồ vật không thật sự cần dùng tới. Tôi đứng trước cửa, cửa vừa được tôi dùng tay mở ra, lập tức từ bên trong một làn gió lạnh toát, giống như là hơi lạnh trong ngăn đá tủ lạnh, vừa mới phả thẳng vào mặt, làm bất giác tôi phải bước lùi lại. Thật quái lạ, tôi không nhớ rằng mình đã đặt chân vào trong căn phòng này biết bao nhiêu lần. Nhưng tại sao hôm nay lại cảm giác thấy bên trong lại trở nên lạnh lẽo đến vậy? Tôi không suy nghĩ nhiều, nhắm hai mắt rồi hít một hơi thật sâu, trước khi mở mắt đi thẳng vào trong. Không ngừng, dùng hai bàn tay của mình lật tung đồ đạc đã quá cũ, bụi bám dày trên bề mặt đến mức mỗi lần động tay chạm tới là tôi phải dừng lại hắt hơi liền mấy cái, mới lại có thể tiếp tục. Hàng giờ đồng hồ trôi qua, tôi bận rộn trong gian phòng này. Tôi thầm trách bố của mình. Tại sao đồ đạc cũ tới mức không thể dùng được nữa như thế này? Ông không mang bán đi, hoặc nếu không bán được thì cũng mang cho hoặc vứt bỏ cũng là việc làm đúng đắn. Vậy mà tại sao bố không làm? Sau lần nằm mơ thấy bé gái đó hiện ra trước mắt tôi đòi cái lắc tôi đang đeo trên tay, tôi lại càng muốn tìm thấy cho bằng được con chó bằng bông đó. Không phải vì không trả thì thôi, trả là phải trả hết đó hay sao? Và rồi cuối cùng thì tôi cũng tìm thấy, cầm trong tay con thú bông đó, tôi mừng quá hét lên sung sướng. Nhưng cũng chợt nhìn thấy bản thân mình trong tấm gương cũ dựng trên tường. Ngay trước mặt tôi không nhận ra được mình nữa, trông thật là thảm hại. Nhưng tôi chợt giật thót tim, đánh rơi con thú bông trong tay xuống đất, vì tôi thấy hình ảnh phản chiếu lại bên trong gương. Đứng sau lưng tôi chẳng phải là bé gái đó hay sao? Tôi dụi mắt rồi lại nhìn vào gương một lần nữa. Bé gái đó vẫn đứng ở nguyên vị trí cũ, nhưng con chó bông kia thì đã đang được bé gái đó cầm trong tay từ lúc nào không hay. Gương mặt bé gái đó lạnh lùng tới mức làm tôi phát sợ. Nó không còn nhoẻn miệng cười giống như trước nữa, ngược lại nét mặt lại đang vô cùng tức giận. Bất ngờ đứa bé hét lên. Còn cái lắc nữa, tháo ra mau, trả lại đây, trả lại đây. Tôi giật mình tỉnh dậy, nhận ra bản thân đang nằm trên giường, bố thì đang ngồi bên cạnh. Thấy tôi hoảng hốt như vậy, ông liền hỏi bằng giọng khó hiểu. Con làm sao vậy? Thấy trong người thế nào? Vừa rồi con làm gì trong phòng để đồ cũ của bố vậy? Con mới vừa bị ngất trong đó đấy con gái ạ. Bố nói sao? Con bị ngất ư? Bố gật đầu nói. Đúng thế, bố thấy con ở trong đó tìm đồ lâu quá mà không thấy con ra ngoài, nên vào xem con thế nào. Vừa vào đến cửa phòng thì thấy con nằm ngất trên sàn nhà rồi. Tôi nói một câu trong vô thức mà làm bố hết sức ngỡ ngàng. Bé cái đó nói con, muốn con trả đồ lại cho nó. Nói xong câu đó, tôi vừa hay nhìn thấy nét mặt hoang mang lo lắng của bố đang tròn xoe mắt nhìn thẳng vào mặt tôi. Đứa bé nào? Bé gái ư? Vâng, con nghĩ là con thú này và cái lắc con đang đeo trên tay chính là của con bé, nên vì thế mà nó bám lấy con, xuất hiện trước mặt con trong giấc mơ suốt nhiều ngày vừa qua. Nghe tôi nói xong, Kể cả bố có không tin vào ma quỷ hiện hồn giống trong các bộ phim ma đi chăng nữa, thì ít nhiều bố cũng phải từng nghe qua mượn hoặc giữ đồ của người âm, tức là người đã chết, là việc không nên làm. Tôi thấy bố không nói gì với tôi nữa. Ông đứng dậy quay người đi nhanh khỏi phòng, nét mặt thì đang rất lo lắng. Thấy lạ nên tôi cũng theo sau ông đi ra ngoài. Cậu Hào này, cậu có rảnh không? Mai tôi muốn gặp cậu nói chuyện. Tôi nghe thấy bố đang nói chuyện với chú Hào, không biết chú có nhận lời bố hay không, nhưng lúc này tôi nghe thấy bố nói. Vậy sao? Thì được rồi, cảm ơn cậu. Nói rồi bố ngồi xuống ghế, nét mặt thì như người mất hồn vậy. Tôi hỏi thì mới biết là chú Hào mới vừa qua đời trong bệnh viện. Người nói chuyện với bố trong điện thoại là em trai của chú ấy, tên là Luân. Trong lúc bố đang tắm, tôi lấy điện thoại của bố gọi lại một cuộc vào số vừa rồi. Giọng của người em trai chú Hào lại một lần nữa vang lên. Em nghe đây à? Chào chú ạ, cháu tên Lan, cháu là con gái của bố Khanh, người vừa gọi điện nói chuyện với chú. Không biết chú cho cháu gặp mặt nói chuyện với chú được không ạ? Có việc gì ở quan trọng lắm hay sao mà nghe giọng cháu gấp vậy? Vâng, quan trọng lắm chú ạ. Cháu đang giữ đồ của... Nói đến đây không hiểu tại sao điện thoại lại mất sóng giữa chừng. Không chỉ có máy của bố bị, tôi kiểm tra máy điện thoại trong phòng ngủ. Máy điện thoại của tôi cũng đang trong tình trạng không có sóng giống như vậy. 11 giờ 30 đêm cùng ngày. Tôi nằm trên giường, hai mắt nhắm lại cố tìm giấc ngủ. Lúc tối thật may là tôi gọi điện lại được cho chú Luân và được chú nhận lời gặp mặt. Vậy là sáng mai tôi sẽ mang theo con thú bông và chiếc lắc đến nhà chú Luân để hoàn trả lại cho gia đình chú Hào. Đối với tôi, việc giữ lại con thú bông đó và cái lắc sẽ mang lại cho tôi rất nhiều rắc rối. Tôi ngồi bật dậy, hai mắt mở to hết cỡ nhìn về hướng cửa phòng. Cái gì vừa rơi dưới tầng vậy? Câu hỏi vừa được đặt nhanh trong đầu của tôi là lập tức tôi rời khỏi giường, đi nhanh ra mở cửa phòng để ra ngoài. Đứng trên cầu thang nhìn xuống, bên dưới khá tối. Thình thịch, tại sao tôi lại nghe thấy tim mình đập nhanh quá vậy này? Tiếng động khi nãy bây giờ một lần nữa lại vang lên, đúng là đang phát ra từ tầng dưới, hoàn toàn chính xác, không phải là tôi đang nghe nhầm. Bố ơi, bố đang ở dưới đó hả? Tôi hỏi nhưng không nghe thấy bố trả lời. Không phải là bố tôi sao? Vậy thì ai đang ở dưới nhà vậy? Tôi đoán tiếng động vừa phát ra là từ trong nhà bếp thì phải. Tôi chạy quay trở lại phòng, với tay tới cầm nhanh lấy chiếc điện thoại trên mặt bàn, rồi bật đèn pin đi nhanh ra ngoài. Tôi đứng ở cầu thang, hai mắt nhắm lại hít lấy một hơi thật mạnh rồi thở hắt ra. Không do dự, bước chân đầu tiên của tôi vừa đặt xuống, bước thật chậm, từng nhịp một. Bố ơi, là bố đúng không? Vẫn không có tiếng trả lời. Lách tách, tiếng từng giọt nước chảy xuống từ vòi nước ở bồn rửa tôi nghe thấy rất rõ. Có thể do không gian trong nhà lúc này quá yên tĩnh nên không có tiếng động nào có thể lọt qua tai tôi được cả. Tôi chiếu ánh sáng của đèn pin từ chiếc điện thoại đang cầm chặt trong tay lên đồng hồ treo trên tường. 12 giờ 10 phút. Khi cả hai bàn chân đứng dưới tầng 1, lúc này tôi có cảm giác như thể có ai đó đang quan sát tôi vậy. Bắt đầu tôi cảm thấy sợ. Toàn thân tôi run rẩy, ngỡ tưởng có thể ngã ngay được không đứng nổi nữa. Khi bên tai của tôi lúc này đang nghe thấy, chẳng phải là tiếng cười của bé gái đó hay sao? Đúng là tôi nghĩ đúng rồi. Dù cho là ở nhà hay là ở bệnh viện đi nữa, bé gái mà đó cũng không buông tha cho tôi, đeo bám không để tôi yên. Bất ngờ, tôi bị ngã về sau. Chiếc điện thoại tôi cầm trong tay rơi xuống sàn, rơi cả pin ra ngoài. Ánh sáng duy nhất giúp tôi có thể quan sát được lúc này cũng vừa vụt tắt. Cả căn phòng rơi vào khoảng không gian tối tăm. Ai đó? Là mày đúng không? Tao sẽ trả đồ lại cho mày. Tao xin mày đó, đừng phá tao nữa mà. Chị nói thật chứ? Chị sẽ trả lại đồ cho em thật sao? Đúng thế. Lan! Lan! Tỉnh dậy đi con gái. Giọng của bố. Đúng rồi, là giọng của bố mà. Sao đầu mình, đầu của mình đau vậy kìa? Tôi mở mắt và vừa được bố đỡ ngồi dậy, ngay lập tức tôi hướng ánh mắt nhìn ra cửa. Và hiển nhiên bé gái đó không còn đứng ở đó nữa rồi. Bố nói tôi vừa ngủ mơ, Vậy có nghĩa là vừa rồi tôi mới chợp mắt chừng 10 phút đồng hồ mà đã gặp ác mộng về bé gái đó rồi hay sao? Nhưng tại sao tôi nhớ khi nãy tôi chưa hề ngủ? Vậy thì rốt cuộc chuyện này là sao đây? Bố nói là con ngủ mơ sao? Vậy thì lạ quá, con nhớ là con chưa ngủ mà bố. Con làm sao vậy con gái? Bố nghe thấy tiếng hét của con là lập tức chạy lên phòng con ngay. Lên tới nơi thì thấy con ngủ mơ, vừa hét vừa giãy đạp. Con nhìn xem, gối với chăn bị con đạp rơi xuống đất cả rồi. Tôi nhìn xuống đất như thể muốn kiểm chứng lời bố vừa nói, thì đúng là như vậy. Gối và chăn đều nằm cả dưới sàn nhà. Vậy đúng là tôi nằm mơ. Thật là kỳ lạ mà. 8 giờ sáng ngày 17 tháng 8 năm 2020. Tôi đến một quán nước, ngồi xuống ghế và đợi chú Luân đến theo hẹn từ tối ngày hôm trước. Đặt con thú bông và cái lắc đã đeo lại vào vị trí cũ. Tôi đợi thêm hơn 15 phút nữa, thấy một người đàn ông và một bé gái vừa hay đi vào trong quán. Tôi chưa dám gọi ngay vì nghĩ chú Luân chỉ đến một mình. Nào ngờ bé gái đó đang nắm chặt cổ tay của chú ấy, đi thẳng về chỗ tôi ngồi. Do mắt nhìn không rõ mặt bé gái đó nên tôi phải lấy mắt kính trong túi đeo liền lên mắt. Ma! Ma! Ngay lập tức tôi thầm hét lên, đứng phát dậy bước lùi về sau, làm đổ cái ghế xuống đất, chân tay bùn rùn. Tôi phải vịn tay vào bàn mới có thể đứng vững được, bởi trước mặt tôi chính là cô bé ma tôi đã gặp suốt nhiều ngày qua trong những cơn ác mộng đáng sợ đó của mình. Vậy mà hôm nay nó đang đứng trước mặt tôi, hơn nữa lại hiện ra giữa thanh thiên bạch nhật như thế này, không khỏi làm tôi một phen khiếp sợ. Mày sao? Tôi ấp úng hỏi bé gái đang nắm chặt tay chú người đàn ông mà tôi đoán là chú Luân đang đứng ngay trước mặt, chỉ cách có vài bước chân. Cháu đang nói gì vậy? Thái độ ngơ ngác đó của chú Luân đang tròn xoe mắt nhìn tôi kinh ngạc. Tôi chưa có kịp câu trả lời của chú Luân, bé gái nhìn thẳng vào mặt tôi hỏi tiếp. Chị nhớ em là ai chưa? Chị có nhận ra em không? Tôi vẫn không rời mắt khỏi gương mặt xanh xao đó của con bé, nhưng không hiểu sao miệng cứng đơ, không tài nào có thể trả lời câu hỏi của bé gái ma đó. Chú Luân lo lắng nhìn tôi hỏi. À, cháu là Lan sao? Chú đến rồi đây, cháu có chuyện muốn nói với chú sao? Khó khăn lắm tôi mới mấp máy môi rồi nói. Vâng. Nói rồi tôi đợi chú Luân ngồi xuống ghế, xem đã chú không hề nhìn thấy cô bé ma đang ngồi bên cạnh kia giống như tôi. Nói đúng hơn là chỉ có một mình tôi có thể nhìn thấy nó mà thôi. Lúc này tôi mới quay người sang đưa tay tới, cầm lấy con thú bông đặt ở cái ghế bên cạnh, đưa đến trước mặt chú Luân. Cháu gặp chú hôm nay là vì nó. Chú Luân ngơ ngác nhìn tôi hỏi. Con chó bông này sao? Vâng, là nó. Đây là đồ của bé Tân, con trai chú Hào, anh trai của chú. Lúc còn sống, cậu bé rất thích chơi với nó. Chú Luân liền nói. Vậy tại sao cháu lại giữ nó vậy? Không lẽ là thằng bé tặng cho cháu sao? Chú Luân có thái độ rất lạ khi thấy tôi đưa con thú bông ra trước mặt. Tôi lắc đầu nói. Không phải, tại sao đám tang của bé Tân, cháu muốn giữ nó lại bên cạnh làm kỷ niệm. Nhưng từ lúc cháu có nó, cháu thường xuyên mơ thấy ác mộng. Hơn nữa, trong giấc mơ đó không phải là bé Tân, mà là... Tôi chưa nói hết lời thì cô bé ngồi bên cạnh chú Luân bất ngờ có chuyển biến lạ. Làn da trắng xanh của nó làm tôi nổi da gà. Hai hốc mắt đen kịt và sâu thẳm không hề nhìn thấy đáy, gương mặt hết sức kinh dị. Tôi cứng họng, toàn thân đông cứng như một tảng băng. Phải mất vài phút tôi mới có thể hỏi bé gái. Là mày, mày theo tao tới tận đây sao? Bé gái bất ngờ đưa tay cầm lấy con thú bông trước mặt, ôm vào lòng, đầu cúi xuống dùng tay vuốt ve con thú đó. Không phải là chị đến đây vì muốn trả nó cho em hay sao? Tôi há miệng kinh hãi, muốn hét lên nhưng lại chẳng thể hét lên được. Chị có muốn biết em là ai không? Chị có nhớ em đã từng nói với chị là chị sẽ nhớ ra em đúng không? Nếu chị thật sự đã quên em là ai, thì em có thể giúp chị nhớ lại tất cả. Nói rồi bé gái đưa bàn tay gầy guộc chỉ còn lại da bọc xương ra trước mặt tôi. Không biết từ lúc nào chiếc lắc đã nằm trên cổ tay của nó rồi. Giờ thì chạm vào tay em đi, chạm vào rồi em sẽ cho chị thấy xem. Nói rồi, bé gái đưa bàn tay gầy guộc chỉ còn lại da bọc xương ra trước mặt tôi. Không biết từ lúc nào chiếc lắc đã nằm trên cổ tay của nó rồi. Giờ thì chạm vào tay em đi. Chạm vào rồi em sẽ cho chị thấy em. Dù rằng rất sợ, nhưng tôi vẫn đưa bàn tay đang run rẩy của mình tới nắm nhẹ lấy bàn tay xanh xao và gầy guộc đó. Và rồi tôi như thể bị đưa vào một thế giới khác. Đây là đâu đây? Nơi này là đâu vậy? Tôi thấy trước mắt mình là một dòng sông, nước bên dưới đang chảy rất xiết. Nếu tôi vô ý mà ngã xuống, rất có thể tôi sẽ bị dòng nước kia cuốn trôi đi mất. Đây là... không phải là thật. Mình đang nói chuyện với chú Luân cơ mà. Tại sao mình lại đứng ở đây vậy chứ? Bất ngờ từ phía đối diện, tôi thấy một người phụ nữ. Nhắm mắt nhìn thật kỹ thì tôi nhận ra được đó chính là cô Luyến, vợ chú Hào. Cô Luyến là cô ấy sao? Cô Luyến làm gì ở đây vậy? Nhưng tôi thật nhanh có câu trả lời cho mình khi bên tai tôi là tiếng cười của bé gái mà đó, nhưng là đang phát ra từ miệng cô bé đang chơi đùa với cô Luyến ở bờ sông. Trời ơi, không thể nào lại có chuyện lạ như thế này xảy ra với mình được. Mình đang trong mơ sao? Tôi chết trần tại chỗ, mắt vẫn không rời khỏi đứa bé đang chạy nhảy chơi đùa vui vẻ đó. Tại con bé cầm chặt con thú bông, tôi nhận ra được con thú đó chính là con chó bông mà tôi mang về. Tôi thấy cô Luyến quay người đi tới ôm lấy một người đàn ông mới vừa xuất hiện. Hai người họ ôm lấy nhau, ông ta nói gì đó vào tai cô Luyến. Rồi tôi thấy cô ấy bỏ đi vào trong căn nhà cách đó không xa. Tôi vẫn im lặng quan sát, đúng hơn là tôi có muốn cử động hay nói gì cũng không thể được. Vì thứ duy nhất tôi có lúc này chỉ là bộ não đang suy nghĩ của mình. Sao người này quen mặt vậy? Hình như là... trời ơi, mình có nhìn nhầm không? Không phải là chú Luân sao? Không còn nhầm lẫn gì nữa, tôi đã được bé gái ma kia đưa đến nơi đây bằng một cách thần bí, đưa tôi vào trong thế giới của nó. Nói đúng hơn, nơi tôi đang đứng là một đoạn trong ký ức của bé gái ma đó, và rất có thể đây chính là việc mà nó muốn. Muốn tận mắt tôi phải nhìn thấy cảnh này. Tôi mở to mắt hết cỡ, nhìn thẳng về hướng bé gái đang đứng chờ con thú bông trong tay. Cô bé hoàn toàn không hề biết về sự có mặt của chú Luân đang đi đến, mỗi lúc một gần từ phía sau. Không, đừng, dừng lại. Tại sao ông làm thế? Đồ độc ác. Trở lại với hiện tại, tôi thấy mình nằm trên sàn nhà. Có rất nhiều người đang đứng xung quanh tôi. Họ quan sát tôi bằng ánh mắt tò mò. Tôi bị ngất nữa sao? Giọng chú Luân lo lắng hỏi. Cháu làm sao thế? Cháu bị ốm sao? Buông tay ra khỏi người tôi. Thả ra, buông tay ra. Tôi vừa nói vừa đẩy mạnh người đàn ông tên Luân đó ra xa. Dù cơ thể lúc này đang rất mệt, nhưng tôi vẫn gượng đứng dậy, đưa tay nhanh tới lấy lại con thú bông đang nằm trên mặt bàn, sau đó bỏ chạy khỏi quán. Trước ánh mắt khó hiểu của gã Luân đó và rất nhiều người có mặt trong quán. Sau đó tôi tìm hiểu ra chuyện về cô Luyến từng sảy thai như lời bà thầy nói là không đúng. Bà ta rõ ràng là biết chuyện gì đó. Nhất định tôi sẽ đến tìm bà thầy để hỏi cho rõ việc này. 10 giờ tối cùng ngày, tôi kéo tay mẹ vào phòng rồi nói mẹ đưa tôi tới gặp bà thầy. Mẹ nghe xong thì tròn xoe mắt hỏi tôi. Sao đặc yên đặc lành con lại muốn mẹ đưa đi gặp bà ta vậy? Con nói mẹ có tin không? Con nói gì mới được chứ? Con gái mẹ nói cái gì mẹ cũng tin. Mẹ có biết chuyện cô Luyến vợ chú Hào từng có con riêng không? Nghe xong lời tôi nói, mẹ có chút bất ngờ liền hỏi. Sao con biết chuyện đó? Mẹ biết chuyện gì đó phải không ạ? Mẹ tôi lúc này ngập ngừng một lúc rồi mới nói tiếp. Việc này thật ra là không có nhiều người biết đâu. Năm xưa trước khi đồng ý lấy chú Hào, cô Luyến đã có một đứa con gái với chồng cũ. Nhưng vì là do mẹ chú Hào không đồng ý cho chú ấy lấy người từng có một đời chồng làm vợ, cho nên hai người họ đã nghĩ ra việc phải giấu sự thật. Cô Luyến miễn cưỡng phải gửi con bé về ngoài, thi thoảng mới có thể về thăm được. Tôi không biết mẹ có biết cô bé đó đã chết rồi không, nên liền nói với mẹ. Con gái của cô Luyến chết rồi, là chết đuối đó mẹ ạ. Mẹ tôi há miệng, bà tỏ ra hết sức bất ngờ liền hỏi tôi. Sao cơ? Con nói cái gì? Con bé chết đuối sao? Nhưng làm sao mà con biết được việc đó? Ai nói cho con biết vậy? Tôi liền nói với mẹ: chuyện này rất dài, con sẽ từ từ kể cho mẹ nghe. Việc quan trọng bây giờ là mẹ mau đưa con đến gặp bà thầy tên Thanh đó được không? Nhiều ngày sau đó, mẹ đưa tôi tới nhà tìm bà thầy, nhưng lần nào đến tôi cũng không gặp. Cửa nhà đóng kín trong suốt một thời gian dài, không biết bà thầy đã bỏ đi đâu mất. Phải đến ngày 20 tháng 12 năm 2020, mẹ đưa tôi đến nhà bà thầy. Đứng bên ngoài cửa, ấn chuông một hồi, thì bà thầy đi từ trong ra đứng trước mặt hai mẹ con, làm cả hai mừng rỡ. Bà thầy nhìn tôi tròn xoe mắt hỏi: đợi tôi có lâu không? Mẹ tôi hết sức bất ngờ trước câu hỏi vừa rồi của bà thầy Pháp, còn tôi thì lại không có tỏ thái độ biểu cảm gì. Tôi nói: cháu biết sự thật rồi, cô bé không hề bị ngã xuống sông, mà vì bị hắn đẩy xuống dòng nước chảy xiết đó từ phía sau. Mẹ tôi nghe thấy tôi nói tới đây quá ngạc nhiên, đến mức bà phải hét lên: cái gì? Con mới vừa nói là con bé bị đẩy ngã từ phía sau, ai làm việc độc ác như vậy? Tôi không có trả lời mẹ, bởi tôi biết thời khắc này người có thể cho cả tôi và mẹ một sự thật, một sự thật đúng nghĩa, chính là bà thầy đang đứng trước mặt tôi đây. Vào trong nhà đi. Hai mẹ con theo sau bà thầy vào trong nhà. Bên trong nhà có một người phụ nữ đang ngồi, bên cạnh còn có một bé gái. Ngay khi nhìn thấy con thú bông trong tay của nó đang giữ, tôi đã không thể đi tiếp mà đứng khựng lại. Tôi á khẩu không thể nói được lời nào, cổ họng như thể có một bàn tay vô hình bóp chặt lấy. Phải mất vài phút khi câu hỏi khó hiểu từ mẹ vang lên, tôi mới hoàn hồn trở lại với hiện tại. Lan, con làm sao thế? Nếu bây giờ tôi nói cho mẹ biết là tôi nhìn thấy linh hồn của chú Hào, cô Luyến và bé gái đó, thì chắc mẹ sẽ ngất ngay tại chỗ vì sợ mất. Đó là tiếng thở dài của bà thầy. Bà đi trước chỉ nói nhỏ một câu: hai mẹ con vào trong nhà đi, sự thật sẽ sớm được phơi bày thôi. Kẻ làm việc ác thì khó mà tránh được lưới trời lồng lộng. Do mắt tôi cận nặng, lại thêm khi tới đây quên không mang theo kính, nên phải nhìn thật kỹ, tôi mới thấy không chỉ có hồn ma của hai mẹ con họ, mà còn có sự hiện diện của một hồn ma khác. Tôi có thể nhận ra đó là một người đàn ông. Chú Hào, là chú sao? Là chú. Giọng nói của chú Hào mang đậm nét bị thương u uất làm sao. Nhìn nét mặt của chú thật không khác gì so với hai hồn ma bên cạnh là mấy. Chắc hẳn những ngày vừa qua, chú đang phải sống một cuộc sống chẳng khác gì là đã chết rồi. Khi hai mẹ con tôi ngồi xuống đối diện với hồn ma của chú Hào, bà thầy cũng vừa đóng cửa rồi quay trở lại ngồi xuống bên cạnh tôi. Lúc này tôi mới hỏi: chú Hào, rốt cuộc chuyện này là... Tôi im lặng chờ đợi chú Hào trả lời câu hỏi của tôi. Bên cạnh mẹ tôi đang ngơ ngác, không có hiểu chuyện gì đang xảy ra khi nghe tôi hỏi vậy. Bà thầy nói: thật ra sự thật cũng mới đây, cậu Hào đây mới biết thôi. Tôi nghĩ có khi nào chú Hào cũng biết được sự thật giống như tôi qua cách mà bé gái ma kia đã làm hay không. Sau câu nói của bà thầy, khoảng hơn 5 phút, cả căn phòng rơi vào sự yên lặng đến run người. Giọng nói u buồn của chú Hào phá vỡ cái khoảng không gian tĩnh lặng đáng sợ ấy. Sự việc khởi nguồn từ khi mẹ chú ngăn cản, không cho thằng Luân nhận con nuôi. Cũng từ đây, nó mang lòng oán hận gia đình. Năm đó chú bận việc không thể đi cùng vợ về thăm con bên nhà ngoại được, nên có nhờ thằng Luân đưa vợ chú về giúp. Thật chẳng ngờ, hôm đó nó lại nhẫn tâm độc ác đến mức đẩy con bé ngã xuống sông, rồi nói dối là con bé bị trượt chân ngã. Quả đúng với hình ảnh mà bé gái cho tôi nhìn thấy, tôi khẽ liếc nhìn qua hai linh hồn bên cạnh chú Hào, thì thấy cả hai vẫn im lặng, gương mặt u buồn cúi gằm xuống. Vợ chú cũng vì chuyện này mà đau lòng, dẫn đến mắc bệnh trầm cảm nặng mà tự trách bản thân mình, nên tự vẫn chết bỏ lại chú và bé Tân như vậy. Không lâu sau, bé Tân cũng mắc bệnh hiểm nghèo mà qua đời. Còn chú thì... Tôi liền hỏi: chú vì thế mà tự vẫn theo họ, chứ không phải chú mắc bệnh có đúng không? Chú Hào lúc này không nói nữa mà gật đầu, như thầm thừa nhận lời tôi nói hoàn toàn là đúng. Tôi gấp gáp nói: nếu hắn làm ra tội ác như vậy, thì tại sao chú không báo công an để họ bắt hắn chứ? Lúc này đây, cả ba hồn ma mới ngửa mặt lên nhìn tôi. Trên gương mặt họ là những giọt nước mắt bất lực. Cũng phải thôi, bằng chứng đâu mà có thể buộc tội được hắn cơ chứ. Nếu bây giờ tôi hay ngay cả chú Hảo không chết đi chăng nữa, còn đi khai báo thì công an chắc gì họ đã tin, vì đâu có bằng chứng cụ thể để có thể buộc tội được hắn. Bất ngờ, gia đình chú Hảo dần biến mất trước mắt tôi. Khoảnh khắc cuối cùng tôi nhìn thấy họ, trên gương mặt của cả ba người vừa nở một nụ cười với tôi, làm tôi cảm thấy khó hiểu. Thì ra lời bà thầy Pháp năm đó nói với tôi rằng bé gái đó ám gia đình chú Hảo là để bắt hồn đi theo nó. Nhưng thật ra có mục đích duy nhất là để tên hung thủ nghe thấy sợ mà ra đầu thú mà thôi. Nhưng không thể ngờ hắn không chịu hối cải. Bà thầy lúc này mới nhìn tôi và mẹ rồi nói: có thể sợ này công an đã vào cuộc truy bắt hắn rồi. Lời bà thầy vừa dứt làm tôi mừng tới phát khóc. Thật sao? Nhưng công an làm sao mà họ lại biết hắn là người đẩy ngã bé gái xuống sông chứ? Bà thầy nhắm mắt lại, thở hắt ra rồi nói: làm việc xấu thì tránh sao được công lý, muốn thoát tội thì trừ khi là mình không làm mà thôi. Đúng lúc này từ phía ngoài cổng có giọng của một người đàn ông gọi lớn vào bên trong nhà. Bà thầy đứng dậy đi nhanh ra ngoài đón khách. Một lát sau, tôi thấy ông ta đi phía sau bà thầy vào nhà. Ngồi xuống trước mặt tôi là một ông lão, tuổi cũng phải ngoài 60 rồi, tóc đều đã bạc trắng. Năm đó tôi là nhân chứng, đúng ra là tôi đã có thể đi trình báo công an ngay ngày hôm đó rồi. Nhưng không may tôi gặp phải tai nạn trên đường đi nên bị hôn mê. Nói ra thì không ai tin, nhưng tôi đã gặp gia đình chú Hảo. Chính nhờ có họ mà tôi đã có thể tỉnh lại, có thể đi trình báo tội ác của hắn, kẻ mất hết tính người đó. Ngồi nói chuyện thêm với ông lão, tôi mới biết rằng chính con gái cô Luyến đã chỉ đường cho ông tới đây. Có thể nhiều người cho rằng làm việc ác chỉ cần giấu kín và không ai biết là sẽ có thể thoát tội một cách dễ dàng. Nhưng đâu ngờ được rằng việc ác có làm thì nghiệp ác gây ra sẽ phải trả, nào có thể thoát được. Không lâu sau đó, nhiều ngày tên Luân trốn chạy sự truy bắt của công an, cuối cùng hắn cũng phải cúi đầu trước tòa để nhận mức hình phạt thích đáng cho tội ác mà hắn gây ra. Cuộc sống của tôi dần trở lại bình thường. Từ đây về sau tôi không còn gặp lại cái hồn ma của bé gái thêm một lần nào nữa. Có nhiều lúc tôi tự trách mình rằng tại sao tôi không nhận ra sớm hơn rằng bé gái đó yêu mến tôi, muốn chơi với tôi, coi tôi như là chị gái của bé vậy. Thế mà tôi lại sợ hãi, lại hắt hủi bé như vậy. Nhưng đâu thể trách tôi hoàn toàn, bởi lúc đó tôi đâu biết được sự thật. Nếu biết sớm hơn, có thể tôi đã không sợ cô bé như vậy rồi. Trong không gian phòng ngủ, tôi vẫn giữ lại con thú bông đó, như để nhớ tới bé gái đáng thương ấy. Chiếc lắc tôi vẫn đeo cho tới tận ngày nay. Lâu dần tôi cũng lập gia đình và rồi quên đi những chuyện không vui trong quá khứ. Lâu dần cũng không còn nhớ đến nữa. Quý vị vừa đón nghe xong câu chuyện tối ngày hôm nay của tác giả Ẩn Ngôn. Không biết quý vị cảm nhận về câu chuyện như thế nào? Hãy để lại những bình luận cho Thuận được biết nhé. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành theo dõi cùng Duy Thuận trong suốt tập truyện trong buổi tối ngày hôm nay. Hôm nay Thuận chỉ đọc một câu chuyện này thôi, không đọc hai câu chuyện giống như mọi hôm, bởi vì thời lượng cũng đã khá là dài rồi, gần một tiếng rưỡi rồi đúng không ạ? Nên là rất là mong rằng tất cả quý vị khán giả sẽ luôn luôn đồng hành ủng hộ cùng Duy Thuận. Và quý vị cũng nhớ ghé vào kênh Nhà Ma để ủng hộ cho Duy Thuận nữa nhé. Kênh Nhà Ma cũng đăng lên một thời gian rồi, được khoảng hơn 10 tập rồi. Nhưng mà cái lượng người theo dõi, lượng người xem còn khá là ít, nên Thuận rất là mong tất cả quý vị hãy ghé vào kênh Nhà Ma để xem những video, những cái câu chuyện trên đó thực sự rất là hay quý vị ạ. Bởi vì đó là những cái câu chuyện mà do chính Thuận và đội biên kịch của công ty gồm 3 bạn khác cùng kết hợp nghĩ ra cái câu chuyện đó, lên ý tưởng rất là kỹ để làm sao có một cái cốt truyện hấp dẫn nhất, có những cái tình tiết nó phù hợp, và không chỉ là những cái chi tiết ma quỷ dọa người mà còn kèm vào đó là những cái bài học rất là giá trị, rất là nhân văn. Và Thuận tin rằng những cái bài học đó nó hiện hiện trong đời sống của chúng ta hàng ngày rất là nhiều. Nên Thuận rất là mong quý vị hãy ghé kênh Nhà Ma để xem, để thưởng thức những cái câu chuyện trên đó. Bởi vì từ khâu edit tới khâu chỉnh sửa video tới khâu kịch bản, tất cả mọi khâu thì bên Thuận cố gắng làm một cách chỉnh chu nhất có thể để đem lại một cái sản phẩm mà tạo cảm xúc thật nhiều cho quý vị khán giả khi nghe. Nên Thuận rất rất là mong quý vị có thể ghé xem ở trên kênh Nhà Ma nhé. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày mai lúc 21 giờ trên kênh Người Sân Đường Quê Ấm.